Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 288, sinh tử. Canh 2, lão tăng chậm rãi hiện lên ở Tiêu Kỳ trước người. Lưu ly giống như thân thể tỏa ra ánh sáng. Hắn xa xôi giơ lên tay phải. Thong dong tao nhã, khuất ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Trang nghiêm thần thánh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tiêu Kỳ chính duỗi người, nhìn thấy lão tăng xuất hiện, trừng lớn đôi mắt sáng, nàng mới vừa há mồm muốn nói chuyện, lão tăng gảy ngón tay một cái, nàng trái tim chớp mắt vỡ vụn, tất cả im bặt đi, thế giới ở trong mắt nàng trở nên bất động, đôi mắt sáng chậm rãi đóng trên, thân thể đổ xuống trên đất, vắng lặng không hề có một tiếng động, dĩ nhiên chết đi, tất cả những thứ này động tác nhìn như chậm chậm. Rồi lại nhanh đến mức để Sở Ly không kịp phản ứng. Lão tăng lại trùng Sở Ly khẽ mỉm cười, ngón trỏ khẽ gảy, Sở Ly trái tim đột nhiên xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh. Phải đem trái tim nổ thành mảnh vỡ. Vẫn phục với trong lòng thiên ma khí đột nhiên ngưng tụ, như một con mãnh thú đập ra, một cái đem này đạo lực lượng nuốt chửng. Nhìn thấy hắn chỉ tay giết Tiêu Thi, Sở Ly phẫn nộ muốn điên. Hận không thể tiến lên một đao chém xuống hắn mỉm cười đầu. Đem hắn chém thành từng mảnh từng mảnh. Phẫn nộ muốn điên. Hắn càng ngày càng bình tĩnh. Khô Vinh kinh xoay một cái. Trong nháy mắt từ Vinh chuyển hóa khô. Linh khí tận tán. Thân như Widerbach thẳng tắp ngã xuống. A-di-đà Phật. Lão tăng đứng Sở Ly trước mặt. Trường tiên một thanh Phật hiệu. Phật hiệu ôn hòa yên tĩnh. Ở trên trời chậm rãi bày ra mở ra. Toàn bộ phi ngựa trong thành tất cả mọi người cũng nghe được này một thanh Phật hiệu. Phật hiệu lọt vào tai. Tâm tình một hồi trở nên yên tĩnh. Táo bạo khí biến mất. Phi ngựa ngoài thành chính đang chém giết hai ba người bỗng nhiên dừng tay. Trong lòng lệ khí không hiểu ra sao biến mất. Bỗng nhiên trong lúc đó. Bọn họ cảm giác mình làm gây nên phi thường buồn cười. Không có suy nghĩ nhiều. Mỗi người bọn họ xoay người mà đi. A-di-đà Phật. Lão tăng lần thứ hai tiên một thanh Phật hiệu. Này thanh Phật hiệu lọt vào tai. Trong lòng mọi người yên tĩnh an lành. Trong đầu hiện ra lão tăng tướng mạo. Cổ Nguyệt chính đang trên cây nhìn chăm chú. Chợt thấy một vệt hào quang phóng lên trời. Lại nghe được này Phật hiệu. Kinh ngạc tiếng kêu. Không hải tôn giả. Hắn như một vệt khói xuất hiện ở lão hòa thượng trước người. Nhìn quanh người hắn như lưu ly, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu có quang quyển, trợn mắt lên, thất thanh kêu lên, không hải tôn giả, lão hòa thượng xoay người lại, hợp thành chữ thập thi lễ, âm thanh ôn hòa an tướng, cổ thí chủ, lão nạp tục sự đã xong, liền muốn phản tự bế quan tu hành, bọn họ, Cổ Nguyệt nhìn về phía hai người dưới đất, không hải lộ ra thương xót biểu hiện, ái tiếng nói. Hai vị thí chủ đã tây đi. An Vương Điện Hạ có thể yên tâm. Lão nạp liền đi đầu một bước. Tôn giả muốn thành Phật sao? Cổ Nguyệt vội hỏi. Không hải thở dài. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Lão nạp chỉ là mượn một tia thiên ngoại Phật lực. Cách tức thân thành tựu vẫn còn xa. Lần này liền muốn bế quan tiềm hành. Để có thể này thế thành tựu. Cáo từ. Hắn dứt lời hợp thành chữ thập thi lễ. Bỗng nhiên biến mất, Cổ Nguyệt trợn mắt lên. Trước mắt tình cảnh này để hắn đối với Kim Cương Tự càng ngày càng kính nể. Hắn đứng ngây ra chốc lát, đã tỉnh hồn lại, tiến lên thăm dò Sở Ly cùng Tiêu Thi. Lộ ra mỉm cười, hai người cũng đã ngỏm rồi. Thân thể cứng ngắc, cho dù có linh đan rượu dược cũng vô dụng. Giật quốc công phủ kỳ nguyên đan cũng cứu bọn họ không được. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tiêu Thi. Đã chết đi Tiêu Thi vẫn cứ mỹ đến không gì tả nổi. Vì nhắm mắt liêm, vẻ mặt yên tĩnh an tường. Dường như giải thoát, không hề thống khổ tâm ý. Cổ Nguyệt thở dài, không hổ đại quý đệ nhất mỹ nhân. Hắn tâm trạng âm thầm lắc đầu. An Vương Điện Hạ cũng quá nhẫn tâm. Yêu Giang Sơn không thích trưng diện hình dáng. Tuy nói làm hoàng đế, cái gì mỹ nhân đều có thể được. Nhưng Tiêu Thi như vậy có thể ngộ không thể cầu mỹ nhân nhi nhưng rất khó gặp lại. An Vương vì ngôi vị hoàng đế, càng cam lòng hạ độc thủ. đúng là thành đại sự người. Có điều may nhờ là không Hải Tôn giả tự mình động thủ. Đổi thành là chính mình. Thật dưới không được này tàn nhẫn tay. Ai? Cổ Nguyệt lắc đầu thở dài. Thực không đành lòng như thế một bộ mỹ nữ quăng thi hoang dã. Vẫn là Mộ Yên mà đẹp đi. Hắn song trưởng đánh mạnh. Trên đất rất mau ra hiện một cái hố to. Hắn đem Tiêu Thi nhẹ nhàng thả vào trong hố. Suy nghĩ một chút. Đem Sở Ly cũng quăng tiến vào. Xem như là làm một cái công đức. Song trưởng đẩy về bùn đất. Dùng sức dẫm dẫm. Cũng không thụ nhãn hiệu. Nhẹ nhàng đi. Sở Ly nằm ở trạng thái kỳ dị. Thân thể như cùng tử vong không khác. Tinh thần nhưng tỉnh táo. Đại viên trí kính càng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy không Hải Tà Oản Phật Châu thiếu một viên. Như dự liệu không giả. Đây là cái kia Xá Lợi Oai. Xem Cổ Nguyệt đi đến xa. Hắn thôi thúc Khô Vinh đi qua Khô Chuyển Vinh. Thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. Trong lòng không nhúc nhích thiên ma khí cũng vận chuyển ra. Hùng hồn mênh mông. Dĩ nhiên bất chi bất giác bước vào tầng thứ hai. Nó nuốt chửng lão tăng không Hải chỉ lực. Lớn mạnh chính mình. Nguyên lai mình cho tới nay luyện pháp sai rồi. Thiên ma tức giận lớn mạnh là dựa vào nuốt chửng. Thiên ma công tu luyện. Là phải đem nuốt chửng thiên ma khí chuyển hóa thành chính mình. Mà không phải dùng để tăng cường thiên ma tức giận. Hắn ôm Tiêu Thi vô thanh vô tức chui ra vũng bùn. Như từ trong nước đi ra giống như ung dung. Đem Tiêu Thi nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Xóa đi nàng miệng và mũi bùn đất. Thở dài. Cũng không quá gấp. Nghĩ tới là không Hải xuất hiện tình cảnh đó. Không Hải một khắc đó trạng thái quá kinh người. Đúng như hóa thân làm Phật. Trận pháp lại bị hắn mạnh mẽ phá tan. Tuy nói trận pháp này uy lực không mạnh. Cũng đầy đủ kinh người. Đại Lôi Âm tự có loại bí thuật này. Kim Cương tự cũng có. Cũng như trên trời thần Phật giáng thế. Không thể ngang hàng. Thiên ma khí tại thân thể lưu truyền. Một hơi nuốt chửng không Hải trưởng lực. Sau đó tại thân thể tuần hành một vòng. Lần thứ hai trở về trong lòng. Chiết phục bất động. Bước vào tầng thứ hai thiên ma khí xác thực lợi hại. Đáng tiếc lúc trước nó quá yếu. Bằng không, chính mình cũng không cần được những này tội. Không còn không Hải trưởng lực phá hoại. Thân thể hắn mạnh mẽ một mặt sử dụng hết. Lại ăn vào một viên kỳ nguyên đan. Phối hợp bên dưới. Rất nhanh khôi phục thương thế. Sau một khắc, hắn đi tới trong thành cao nhất Tửu Lâu. Tửu Lâu bên ngoài dựng thẳng một cái đáng tin. Tinh kỳ phấp phới, cuồng xa lâu, ba chữ ở trong thành bất kỳ một chỗ ngồi. Vừa ngẩng đầu đều nhìn thấy, Sở Ly móc ra 20.000 lượng bạc, bao xuống tòa Tửu Lâu này, khiến người ta ở trong vòng nửa canh giờ đem đáng tin lệch vị trí. Na đến dán vào lâu bích vị trí, Tửu Lâu trưởng quỹ vội vã vã đáp ứng. 20.000 lượng bạc đều có thể đem Tửu Lâu này mua lại. Chỉ là bao mấy ngày. Đương nhiên là phát ra đại tài. Dưới sự hưng phấn động lực 10 phần. Theo, đè Sở Ly yêu cầu. Ở trong vòng nửa canh giờ di đáng tin. Sau đó triệt hồi tất cả mọi người. Sở Ly triển khai thâu thiên hoán nhật đã rất nhuần nhuyễn. Bầu trời mây đen cấp tốc tụ lại. Khác nào trời tối. Thiên lôi gào thét. Sợ đến phi mã thành mọi người hoảng sợ. Trước tiên có cao tăng giáng thế. Phật hiệu phổ độ chúng sinh. Lại có thêm thiên lôi hạ xuống. Lẽ nào là muốn chu trừ ác gian? Sở Ly chạm ở lâu chóp. Nhìn Tiêu Thi bị đánh nát trái tim đang chậm chậm khôi phục. Vẫn cảm giác đến khó mà tin nổi. Này thâu thiên hoán nhật thuật thần kỳ vượt quá tưởng tượng. Như vậy thương thế càng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo thiên lôi bị đáng tin dẫn ra. Là không tới trên người hắn. Sở Ly nhưng không dám khinh thường. Thân thể như Widerbach, cùng chết đi không khác. Muốn phẫn thành người chết. Xem có thể hay không dẫn ra thiên lôi trừng phạt. Đùng, một tia chớp vòng qua đáng tin. Bắn trúng hắn đỉnh đầu. Hắn ngửa mặt ngã chổng vó. Tầng tầng rơi xuống sàn nhà. Thiên ma khí liều mạng lưu truyền. Nuốt chửng sấm sét, nhưng lại như xà thôn tượng. Nuốt chửng gian nan. Thiên lôi lực lượng so với không Hải chỉ lực càng tinh khiết. Sở Ly nhưng không lo lắng. Chỉ cần mình tinh thần không thương. có Khô Vinh Kinh, liền không chết được. Tiêu Thi thăm thẳm mở mắt ra, quay đầu đánh giá, chậm rãi ngồi dậy đến. Chính mình chính đang hai tấm bàn ăn bính thành trên bàn vuông. Bên người lại không ai. Sở Ly đây. Nàng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên đất nằm Sở Ly. Nàng bận bịu xuống đưa tay phù. Hương khu run lên, điện lưu trong nháy mắt tại thân thể thoáng quá. Nàng đánh bệnh sốt rét ngã trên mặt đất, vừa đen vừa rậm mái tóc một hồi duỗi thẳng như nổ tung hình. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi dậy đến, Khô Vinh Kinh quả nhiên lợi hại. Mấy lần Khô Vinh biến hóa, liền đánh tan thiên lôi lực lượng, khởi tử hoàn sinh, xem như là đã lừa gạt nó. Hắn quay đầu xem Tiêu Thi, nhìn nàng mái tóc phân dương rối tung, như nổ giống như vậy, không nhịn được cười ha ha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.